Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5 ma thuyền, tác giả Điền Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Phương Sách chạy về phía sông Dương Tử. Quái nhân Lam Bào lấy làm tức giận khôn tả. Vì thấy Phương Sách đã không nhìn nhận mình là cha, nên y cố sức đuổi theo giơ chưởng tấn công luôn. Phương Sách cảm thấy đằng sau ót có luồng gió lạnh lấn át tới. Chàng vội vỡ thế xuân yến xuyên liêm, hất tay phải về phía sau một lượt, rồi vội nhảy chéo sang bên trái ba thước. Thừa thế quay người lại dùng hữu chưởng tấn công quái nhân tức thị. Quái nhân ra tay rất nhanh, không ngờ Phương Sách lại tránh né nhanh hơn. Và đồng thời y đã cảm thấy chưởng phong của Phương Sách nhắm sau lưng mình tấn công tới. Y vội tránh né bên bước nữa. Thì bỗng có tiếng thét rất thánh thoát và một điểm sao bạc kêu veo veo, nhanh như điện chớp bắn tới. Giang Tĩnh Thục dùng phi tiêu để giải dây cho Phương Sách. Quái nhân thuận thế nằm phục xuống đất và đạp mạnh một cái. Người bắn đi ra xa hơn cả trượng, đó là môn Thanh Đình Hí Thủy. Tuyệt đỉnh khinh công của y, y đã thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm rồi. Hai tay chống mạnh xuống đất một lượt, người xoay một vòng. Đã đứng ngay dậy được. Ngờ đâu Tĩnh Thục lại múa cây thương bạch, xong lại tấn công tức thị. Quái nhân quát lớn một tiếng, giờ chưởng lên nhằm đầu của Tĩnh Thục mà bổ xuống. Tĩnh Thục đưa chéo cây thương sang một bên, giơ bàn tay ngọc lên chống đỡ. Nàng có ngờ đâu chưởng lực của quái nhân lại mạnh hơn Áo Không Đạo Giả rất nhiều, nên chưởng lực của hai người vừa chạm vào nhau, nàng đã bị đẩy lui 7-8 thước rồi. Nhân lúc Tĩnh Thục chưa đứng vững, quái nhân lại sổ tới tấn công, chưởng thứ hai. Phương Sách thay thế cả kinh, nếu để cho quái nhân đánh trúng chưởng đó thì Tĩnh Thục thế nào cũng chết ngay tại chỗ chứ không sai. Chàng vội vận lưỡng nghi chân khí lên toàn thân, nhanh như điện chớp, nhảy sổ lại tấn công ngàn hồng quái nhân một thế như vũ bão. Quái nhân vội thu chưởng tránh né, tuy y đã tránh rất nhanh, mà vai trái vẫn bị chưởng phong của Phương Sách quét trúng. Quái nhân cảm thấy đầu vai tê tái, người loạn choạng mấy bước mới đứng vững được. Y đau lòng khôn tả, mắt lộ hung quang, tức giận đến run lẩy bẩy. Phương Sách đã đỡ Tĩnh Thục nhảy sang một bên, có lẽ vì nội thương rất nặng nên mặt của Tĩnh Thục tái mét. Nàng nghiến răng, mím môi chịu đựng. Chân tay lạnh buốt, Phương Sách thấy thế càng tức giận thêm, mặt lộ sát khí. Chàng tức giận quái nhân lại hạ độc thủ đối với một cô bé trẻ tuổi như vậy. Chàng vội lấy hai viên băng hoa tuyết quả, thuốc chữa thương của Huyền Cốc Dị Tú, cho Tĩnh Thục uống. Rồi chàng quay người lại từ từ tiến tới gần quái nhân. Chân của chàng bước tới đâu, mặt đá lõm xuống hơn bà tấc tới đó. Hai cánh tay của chàng như có một luồng gió lốc nổi lên, đủ thấy chàng đã tức giận biết bao nhiêu rồi. Quái nhân áo bào màu lam, hình như cũng giật mình đánh thoát một cái, vẻ mặt rất kinh dị. Y vội giật lùi về phía sau và nói: "Con không nên đối xử với cha như vậy." Phương Sách nghiến răng mím môi, chẳng nói chẳng rằng. Một mặt chàng dẫn công lấy sức, một mặt từ từ tiến tới gần quái nhân. "Con nên rõ con mới là con ruột của cha." Quái nhân với giọng run run nói như vậy. Nhưng Phương Sách đã ghét hận y đến cực độ rồi. Và thấy y độc ác như thế thì khi nào chàng chịu nghe lời nói đó. Nên chàng đã dẫn 8 thành công lực ra hai tay rồi. "Con không nên nhận kẻ thù làm cha và coi cha như kẻ địch như vậy." Quái nhân lại nói tiếp như vậy. Lúc ấy Phương Sách đã dẫn tới 9 thành công lực rồi. "Con phải biết, khi con của Tử Vong Thiền Chủ ra đời, thằng bé ấy yếu ớt lắm. Cha dám quả quyết lúc ấy bà đứa trẻ còn lại, trong đó không có con của Tử Vong Thuyền Chủ đâu." Phương Sách không để ý đến lời nói của quái nhân. Công lực của chàng đã dẫn đến 10 thành công lực rồi. "Nếu con không tin, ta sẽ có nhân chứng." Quái nhân vừa nói tới đó thì Phương Sách đã giận dữ rống lên một tiếng, dở lưỡng cực cương khí, tuyệt học độc đáo của vũ nội đệ nhất kỳ nhân ra. Và hai tay lại còn dẫn tới 12 thành quái lực nữa. Chàng đang tức giận nên không tin lời nói của quái nhân vào đâu cả. Quái nhân thấy thế đau lòng vô cùng, nhưng nhân lúc đó y cũng ngấm ngầm dẫn chân lực vào hai cánh tay. Y thấy Phương Sách không tin lời nói của mình, y không sao nhịn được nữa, tính kiêu ngạo của y lại nổi lên. Y cười như điên nuôi dại nói tiếp. Nghiệt tử, mày muốn chết có phải không? Y không tin công lực của Phương Sách lại cao thâm hơn y, nên y cũng dẫn tới 10 thành công lực và sử dụng môn thất thiên hàng sát ra đối địch. Chưởng lực của hai người vừa chạm vào nhau thì một tiếng ầm kinh thiên động địa khiến cho cát bay đá chạy. Những luồng gió lốc nổi lên liên tiếp, hai bóng người đều bị đẩy lùi về phía sau mười mấy thước mới đứng vững lại được. Quái nhân bỗng rống lên một tiếng như điên dại, y không ngờ công lực của Phương Sách lại cao siêu đến như vậy. Y lại dẫn đến 12 thành công lực để tấn công tiếp. Lòng háo thắng thúc đẩy Phương Sách cũng dẫn hết 12 thành công lực lên phản kích luôn. Hai người dở hết bình sinh ra đấu với nhau luôn ba chưởng, rồi cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau. Quái nhân hậm hực nhìn Phương Sách một hồi, liền cất giọng có vẻ vui mừng nói tiếp. Công lực của con không kém gì cha. Từ khi ra đời cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Phương Sách đã dở tài ba thật sự ra đấu với người khác. Chàng rất lấy làm hổ thẹn vì mình đã dở toàn lực ra đấu như thế mà vẫn không hạ nổi đối phương. Nhưng chàng có biết đâu, Lam Bào quái nhân này là một cao thủ đâu phải tầm thường. Tài ba của y lúc này không kém gì thất đại trưởng môn cả. Chàng hơi ngẩn người ra giây lát rồi lại nghiến răng kèo kẹo, hậm hực nói tiếp. Người có giỏi thì đấu thêm với ta ba chưởng nữa đi. Lúc này chàng đã quyết tâm thế nào cũng phải thắng được đối phương mới hạ dạ. Nên chàng không cần biết đối phương có đồng ý lời thách thức của mình hay không. Đã trợn ngược đôi lông mày lên, vẻ mặt kiêu ngạo, lớn bước tiến tới về phía trước. Quái nhân thấy chàng oai phong lẫm lẫm như vậy, liền rùng mình kinh hãi thầm và bỗng tự nhiên từ từ lui về phía sau mấy bước liền. Lúc ấy đằng xa bỗng có tiếng người ồn ào như ẩn như hiện vọng tới. Nguy hại tử vong thuyền chủ định đào tẩu rồi, mau chặn ngay lấy tử vong thuyền. Ha ha ha ha. Tử vong thuyền chủ bị thương rồi, chúng ta mau xông lên đi. Nghe thấy những tiếng đó, Phương Sách kinh hãi vô cùng, không thèm đếm xỉa đến quái nhân nữa, mà vội quay người chạy thẳng về phía bờ sông Dương Tử. Quái nhân bỗng nghĩ ra một cái, vội lướt lên và ra tay nhanh như điện chớp nhằm kỳ môn quyệt ở dưới nách của chàng mà điểm tới. Phương Sách quay mình định đi, bỗng trông thấy thiếu nữ áo xanh đang nằm ở dưới đất, chàng vội ngừng chân lại. Vì lúc ấy tay của quái nhân cũng vừa điểm tới. Quái nhân dùng thủ pháp cách không điểm quyệt độc đáo của y ra, nên tay y nhanh như điện chớp, chỉ thoáng cái điểm tới nơi. Và lúc ấy Phương Sách lại đang mãi để ý với thiếu nữ áo xanh, vì vậy thì chàng làm sao mà tránh né được. Ngờ đâu thật là may mắn cho chàng, chỉ vì chàng hơi quay người lại nhìn nàng áo xanh như thế nên chỉ lực của quái nhân đã điểm hụt. Nếu chàng chỉ ngừng chân mà không quay người lại thì đã bị điểm trúng rồi. Phương Sách thấy quái nhân tấn công lén, tức giận khôn tả, không nghĩ ngợi gì hết, ra tay nhanh như điện chớp, tấn công luôn vào vai của quái nhân một chưởng. Chỉ nghe thấy một tiếng bộp, quái nhân bị chàng đánh bắn ra ngoài xa hơn cả trượng, nằm yên trên mặt đất không sao bò dậy nổi nữa. Trong người của y tạng phủ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, máu ở miệng tuôn ra như suối. Vì y đeo mặt nạ da người nên không biết sắc mặt của y lúc này như thế nào, nhưng đôi ngươi của y đã lờ đờ như người đã kiệt sức rồi vậy. Dời giọng bi đát và run run, quái nhân kêu gào: Con đã đánh lầm người rồi. Thiếu niên có tấm lòng hết sức nhân từ, thấy thế mặt đã biến sắc và ứa nước mắt ra nghĩ bụng: Dù sao thì người này cũng là dưỡng của ta. Nghĩ đoạn chàng cúi mình xuống đang định cho quái nhân uống băng hoa tuyết quả, nhưng quái nhân đã từ từ ngồi dậy và khẽ nói tiếp. Rồi thế nào cũng có một ngày con sẽ hối hận. Vết thương này cha vẫn có thể tự chữa lấy được. Y vừa nói vừa móc lấy mấy viên thuốc màu đỏ ra uống và nhắm mắt lại vận công điều tức. Phương Sách đứng ngẩn người ra giây lát rồi từ từ đi tới gần thiếu nữ áo xanh. Giơ tay ra khẽ rờ vào mũi của nàng thử xem. Chàng giật mình đến đánh thoát một cái kinh hãi vô cùng, vì thấy lúc này Tĩnh Thục hơi thở đã thoi thóp, hình như đã sắp chết đến nơi rồi. Và đằng xa phía sông Dương Tử có tiếng người lanh lảnh vọng tới tiếp: "Bắn tên, dằn lưới thùng thiền ra, phóng lôi quả đạn, mau lên! Võ Lâm Yên hay Nguy đều trông mong vào trận đấu này, quý vị mau gắng sức tiến lên!" Chàng lo âu vô cùng, vội cấp Tĩnh Thục tiến thẳng về phía có tiếng người vọng tới đó để đi cầu viện cho Tử Vong Thiền Chủ. Chàng chạy đi được một hồi, bỗng nghĩ đến vết thương của Tĩnh Thục rất nặng. Chàng lại vội rờ vào mũi của nàng thử xem, thấy hơi thở của nàng càng yếu hơn trước. Chàng đành phải dừng chân lại, đặt nàng xuống để xem xét vết thương ra sao. Vì bị Phương Sách ôm chặt, chấn động quá mạnh, nội phủ đã bị thương nặng, đồng thời lại còn trúng phải chất hàn độc của Thất Thiên Hàn Khí Chưởng mà quái nhân đã đánh. Tĩnh Thục đã như người tắt thở. Bây giờ thì chỉ còn một cách cứu chữa là Phương Sách phải dùng bản thân chân lực xua đuổi chất hàn độc trong người của nàng ra, rồi mới cho dùng thuốc cứu thương, như vậy mới mong tạm khỏi được. Lúc này Phương Sách mới nhận thấy Tĩnh Thục với mình có tiếng là anh em thôi, chứ không phải là anh em ruột. Và thấy nàng ta mặt đẹp như hoa nở, thân hình nở nang, là một thiếu nữ đã trưởng thành. Chàng chưa hề đụng chạm đến người của thiếu nữ nào cả. Tính chàng lại rất chính trực, nên chàng không dám ngắm nhìn nàng ta lâu. Nhưng vừa mới nhìn qua một cái, chàng đã cảm thấy bàng hoàng hổ thẹn và không yên ở trong dạ rồi. Chàng nghĩ tới tay mình sắp sửa rời vào ngực nàng để cứu chữa. Chàng lại hổ thẹn, trong ngực lại đánh thình thịch và mặt lại đỏ bừng lên. Nên chàng ngây ngất như người sắp hồn siêu phách lạc vậy. Vì thế mà chàng chỉ biết ngồi ngẩn người ra mà thôi. Đang lúc ấy tiếng hò reo ở đằng xa lại vọng tới, và hình như thiên hạ anh hùng đã bắt được kẻ địch rồi vậy. Chàng giật mình kinh hãi, tự mắng chửi thầm: trong lúc khẩn cấp này sao ta vẫn có ý nghĩ xấu xa như vậy chứ. Nghĩ tới đó, chàng định đứng dậy đi cứu Tử Vong Thiền Chủ luôn và quyết chiến với người của bảy đại môn phái một phen. Vì Tử Vong Thiền Chủ là cha của mình, mà người của bảy đại môn phái là kẻ thù truyền kiếp của mình. Nhưng chàng lại thấy vết thương của Tĩnh Thục nặng như vậy, nếu không cứu chữa ngay thì thế nào nàng cũng phải chết. Nên chàng không chần chừ được nữa, đã vội thò tay vào người nàng ta để cứu chữa luôn. Trong khi tay của chàng vừa thò đến ngực của nàng, đụng phải một vật gì đó nho nhỏ, khiến chàng có cảm tưởng như bị điện giật, rồi lại thụt lùi ra, trong ngực đập tình tình. Lúc ấy sắc mặt của Tĩnh Thục đang xanh đã biến thành trắng dần, môi đã thâm dần. Chàng đành phải nghiến răng miếm môi, nhắm nghiền hai mắt lại và thò tay vào trong áo của nàng, để tay lên ngực dồn chân khí xem. Một luồng hơi nóng từ trong tay của chàng dồn sang Tĩnh Thục và chạy khắp mình mẩy của nàng ta. Tiếng hò reo chém giết trong đêm tối vẫn tiếp tục vọng tới. Mỗi một tiếng kêu la, Phương Sách tưởng tượng như một lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực của mình vậy. Nhưng chàng vẫn phải cố gắng trấn tĩnh tinh thần mà vẫn công cứu chữa cho Tĩnh Thục. Một lát sau, sắc mặt của Tĩnh Thục đã đỏ dần lên. Nàng từ từ mở mắt ra nhìn, rồi sau đó phun ra một búng máu bầm, rồi lại chết giấc luôn. Phương Sách thở hắt ra, biết nàng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Chàng đứng dậy rũ áo lau mồ hôi và lắng nghe động tĩnh ra sao. Lúc ấy tiếng kêu hò đã ngưng bặt. Chàng cảm thấy tâm tình của mình nặng trĩu thêm, vì chàng ý thức tới một kết quả không hay đã xảy ra. Chàng vội cho Tĩnh Thục uống hai viên thuốc rồi ôm nàng lên vội vã lướt đi ngay. Bỗng có một cái bóng đen từ đâu xông ra cản lối đi. Chàng nhìn kỹ thì mới hay người đó là một lão đạo sĩ tuổi ngoài 50, hai mắt lóng lánh, người vừa gầy vừa lùn. Chàng vội ngừng bước, thì ra người đó chính là Ảo Không Đạo Giả, người chứng môn của phái Côn Luân đã suýt bị quả cương chân lực của Tử Vong Thiền Chủ đánh chết mà chàng không đang tâm ra tay cứu ông ta thoát nạn. Ảo Không Đạo Giả liếc nhìn thiếu nữ áo xanh đang nằm ở trên tay của Phương Ngọc, rồi lên tiếng nói tiếp: Phương thiếu hiệp, bổn chưởng môn cảm tạ thiếu hiệp đã ra tài cứu giúp. Lúc này Phương Sách đã coi người của bảy đại môn phái là kẻ thù địch của mình, nhưng chàng vẫn không dám thất lễ với vị chưởng môn, liền chắp tay đáp lễ và hỏi lại: Có gì đâu mà lão tiền bối phải cảm tạ. Chẳng hay lão tiền bối có chuyện gì mà định chỉ giáo đây? Thấy thái độ của chàng như vậy, ảo không đạo giả hơi ngạc nhiên rồi đáp: xin thiếu hiệp để lại cô nương này cho bần đạo. Lão tiền bối nói như thế là có ý gì? Cô bé này là cháu gái của bần đạo và là con gái của ảo ảnh đạo giả, người chưởng môn đời trước của phái Côn Luân. Lão tiền bối có gì làm bằng chứng không? Với giọng run run, lão đạo sĩ đáp: chính là bần đạo là bằng chứng đây. Phương Sách biết rất rõ lão đạo sĩ không có nói dối mình, vì chàng đã nghe sư phụ nói tỉnh thuộc là con gái của ảo ảnh đạo giả, người chưởng môn đời trước của phái Côn Luân, bị Tử Vong thuyền chủ bắt cóc, dùng phản gian kế, khiến cho nàng cho rằng ảo không đạo giả là kẻ thù đời đời chứ không phải là chú mình. Nên chàng nghĩ bụng: chuyện này bên trong chắc nhiều ẩn khúc, chưa biết chừng hỏi ra ta có thể biết rõ được thân phận và lai lịch của Tử Vong thuyền chủ cũng nên. Vì vậy chàng đã biết rõ chuyện rồi mà vẫn giả bộ như không biết, lại hỏi rằng: cô ta là con của Tử Vong thuyền chủ mới phải chứ? Ảo không đạo giả kích động vô cùng, dùng giọng mũi hừ một tiếng nói: Tử Vong thuyền chủ chính là kẻ giết cha nàng thì đúng hơn. Nói tới đó, lão đạo sĩ bỗng ngắt lời, mặt lộ vẻ kinh hoàng, đưa mắt nhìn chung quanh vì sợ người khác nghe được lời nói của mình vừa thốt ra. Phương Sách thay cũng ngạc nhiên và nghĩ tiếp: nghe nói ảo ảnh đạo giả đã tự tạo quá mà chết, sao y lại nói là chết ở trong tay của Tử Vong thiền chủ như thế được? Nên chàng lại hỏi tiếp: ảo ảnh đạo giả bị Tử Vong thiền chủ giết chết sao? Hình như ảo không đạo giả không muốn nói nhiều, gương mặt của ông ta đã lộ vẻ phẫn nộ, đủ thấy chuyện này có lẽ là thật. Lão đạo sĩ lại xa sầm nét mặt, lại chỉ thiếu nữ áo xanh hỏi chàng tiếp: thiếu hiệp có chịu đưa thiếu nữ này cho bần đạo đem về không? Cô ta đang bị thương rất nặng đó, có phải bị Tử Vong thuyền chủ đã thương không? Không hiểu tại sao Phương Sách thấy ảo không đạo giả nói như vậy liền có phản cảm ngay. Chàng nghĩ tiếp: khi nào Tử Vong thuyền chủ lại đã thương Tịnh Thục? Vì vậy chàng hậm hực đáp: quái nhân áo bào lam đã thương nàng đó. Ảo không đạo giả bỗng cười rầu rĩ và trầm giọng đỡ lời ngay: thật là một đôi lông hổ sông mà có khác. Phương Sách ngạc nhiên hỏi: lão tiền bối nói gì vậy? Tử Vong thuyền chủ với lam bào quái tử, họ là 18 năm trước khi thiếu hiệp ra đời mới được có 20 ngày, đôi dạng ác ma đầu ấy đã bị đánh rơi xuống vực thẳm sâu muôn trượng. Sao lão tiền bối lại biết rõ chuyện này vậy? Ảo không đạo giả chỉ thiếu nữ áo xanh rồi nói tiếp: đêm hôm qua bần đạo trông thấy con nhỏ này thì nó giống hệt một người, người đó chính là chị của nó. Sao bần đạo đối chưởng với Tử Vong thiền chủ, thấy y sử dụng quả cương chân lực, liền nhận ra ngay hai món võ công chí báo của võ lâm mà cả bãi đại môn phái đã tranh giành vào hồi 18 năm về trước, sao rồi bỗng mất tích, không ngờ lại bị đôi ma đầu này cướp được. Có phải vì nguyên nhân ấy mà hai người đã bị thất đại môn phái đuổi đánh chém giết đấy không? Ảo không đạo giả nghiến răng cộm cộp đáp: không ngờ chúng lại thoát chết. Vật chí báo của võ lâm ai ai cũng thèm muốn và ai cũng có quyền chiếm hưởng, vậy tại sao thất đại môn phái lại hợp nhau đuổi giết hai vị ấy vậy? Hai vật chí báo của võ lâm, một là Hàng Châu, một là Quả Châu. Hai vật báo ấy còn có một bảo đề tên là Hàng Quả Đồ, xé ra làm bảy mảnh. Bảy đại môn phái mỗi phái giữ một mảnh, nhưng không ai chịu nhường mảnh của mình cho người khác. Nên cho dù bãi đại môn phái có vật chí báo ấy cũng như không. Không hiểu đôi ma đầu lông hổ này làm gì mà có thể lấy trộm hết được tất cả bãi mảnh bảo đồ ấy. Lúc này Phương Sách mới hiểu rõ, Tử Vong thiền chủ và lam bào quái nhân lấy trộm được bãi mảnh bảo đồ, rồi một người định độc chiếm, người kia không chịu, liền tuyên bố cho thiên hạ hay, nên bãi đại môn phái mới đuổi theo chém giết như vậy. Thế là Tử Vong thiền chủ cùng quái nhân có thù với nhau là vì lẽ này. Nhưng ai là người chiếm được bãi mảnh bảo đồ và ai là người đi phao tin? Tại sao vợ của hai người lại bị các người luân phiên hãm hiếp rồi tàn sát? Côn Lôn, Võ Đàng, Thiếu Lâm đều là những môn phái chính đại, tại sao lại dự vào những công chuyện giả man như vậy? Hai người đàn bà bị hãm hiếp và chém giết, một người là mẹ của mình. Nghĩ tới đó, Phương Sách thấy khí huyết ở trong người rạo rực. Hai mắt hổ của chàng như nổ lửa vậy. Đôi hàm răng nghiến trèo trèo, chàng bỗng quát hỏi tiếp. Hãm hiếp phụ nữ là một việc tối kỵ của người trong Võ Lâm. Côn Luân, Võ Đàng, Thiếu Lâm xưa nay vẫn là chính đại môn phái. Tại sao dư vào chuyện hãm hiếp và chém giết tàn khốc đến như vậy hả? Ngờ đâu Áo Không đạo giả liền gật đầu và nhìn nhận đáp. Giết chết chúng như vậy, không cái gì là tàn nhẫn hiếp dâm như thế, không có gì là ác độc cả. Phương Sách thét lên một tiếng như sấm động, rồi chàng cười như điên như dại đỡ lời. Như vậy Tử Vong thuyền chủ nhuộm máu giang hồ, giết hại Võ Lâm cũng phải lắm rồi, ai bảo là không nên. Lão đạo sĩ đột nhiên lui bước, sầm nét mặt lại và trầm giọng. Có phải thiếu hiệp là con của Tử Vong thuyền chủ không? Sao ngươi định dùng lời lẽ ngon ngọt để ly gián? Bần đạo nghe nói lúc ấy con của Tử Vong thuyền chủ đã bị nội thương rồi. Phương Sách bỗng biến sắc mặt và hỏi. Có phải ngươi cùng đồng bọn với Lâm Bào quái nhân đó không? Trong lòng đã có thành kiến, chàng thấy quái nhân nham hiểm ác độc, đối với mình không có chút tình phụ tử gì hết. Và thấy mình không giống y chút nào, như vậy nhất định mình không phải là con của y rồi. Áo Không đạo giả nổi giận, ngửa mặt lên trời cười ha hả và tiếp. Lam Bào quái nhân tùy hư hỏng thật, nhưng hiện giờ y đã đồng tâm hiệp lực với chúng tôi dày đánh Tử Vong thuyền chủ rồi. Lời nói đó có khác gì tưới dầu lên lửa không? Phương Sách nghĩ tới mối thù của cha mẹ, liền rú lên một tiếng rất thảm khổ và cất giọng run run hằn học nói tiếp. Phương mẫu thề phải rửa mối nhục này cho cả cha lẫn mẹ của mình. Lúc ấy xa xa lại nghe có tiếng người vọng tới. Tử Vong thuyền chủ trúng thương rồi, mau tiến lên, mau tiến lên. Phương Sách giật mình đánh thoát một cái, chàng ném luôn tỉnh thuộc cho Áo Không đạo giả rồi quay người chạy thẳng về phía bờ sông Dương Tử. Giữa dòng sông Dương Tử, rất nhiều người và thuyền đang bao vây quanh một vật gì tròn nổi lên trên mặt nước. Trên đó có một người mặc quần áo da cá, đang bị mọi người vây đánh và loạn choạng như sắp té ngã. Phương Sách thấy phụ thân của mình bị kẻ thù vây đánh như vậy, lòng đau như cắt, vội dở lăng không bộ pháp ra. Phi thân tới, dùng song chưởng mở đường, thét lớn một tiếng, và đi trên mặt sông, phi thẳng đến chỗ đám độc. Quần hào có ngờ đâu phía sau có cường địch đến tiếp diện, nên chúng liền bị đánh ngã rớt xuống sông liên tiếp. Phương Sách hú lên một tiếng thật dài như thiên thần hạ giáng. Thân hình của chàng chưa đến nơi, chàng đã thấy Tử Vong thuyền chủ đột nhiên ngã ngửa người về phía sau. Phương Sách thấy phụ thân của mình bị thương té ngã, lòng đau như cắt. Chàng vội ẩm Tử Vong thuyền chủ lên, nhưng khi hai tay của chàng đụng vào người của thuyền chủ, chợt kêu ủa lên một tiếng với vẻ mặt ngơ ngác nhìn vào người thuyền chủ. Đang lúc ấy mặt nước lại nổi sóng lên cuồn cuộn. Ở chỗ cách đó hơn trăm trượng, bỗng có một cái bóng đen nhô lên. Trên đó là một người mặc quần áo da cá màu đen nhánh, nhìn về phía này vừa cười vừa nói. Cảm ơn bảy đại môn phái có lòng ở xa tới nghênh đón như vậy. Mục tiêu sau của Tử Vong thuyền chủ sẽ là Bạch Thố Hồ. Thì ra người mà Phương Sách vừa ẩm lên đó là một người gỗ. Còn vật tròn nổi trên mặt nước đó là một cái xác thuyền không. Tử Vong thuyền chủ đã đào tẩu đâu rồi? Quần hùng đều thất sắc ngẩn người ra, nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Tử Vong thuyền chủ xảo trá lắm. Hơn trăm anh hùng hào kiệt kịch chiến với y hàng nửa đêm. Rốt cuộc vẫn soi hỏng bỗng không mà để cho y ung dung tẩu thoát được. Hơn trăm đôi mắt nhìn chòng chọc vào y, mà không hiểu Tử Vong thuyền chủ đã dùng cách gì mà lấy hình nhân gạt thế nhân mà không một người nào hay biết hết. Nên ai nấy đều lộ vẻ hổ thẹn và phẫn uất đến cực độ. Người đau lòng và hổ thẹn nhất chính là Tu La Tôn Giả, giáo chủ Bạch Long Giáo.

Đồng thời đối với Tâm Tâm đại sư, chàng cũng không có ác cảm gì. Chàng nhún chân một lượt đã phi thân lên trên cao ba trượng, bay vượt qua đầu mọi người, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền của Tâm Tâm đại sư. Tâm Tâm đại sư là người đã có mấy chục năm quả hậu, thấy cái nhảy của Phương Sách cũng phải khen ngợi thầm. Chờ chàng đứng vững rồi thì lơ tay lên trên trước ngực, vừa chào vừa nói: "A Di Đà Phật, công lực của tiểu thí chủ quả thật là phi phàm." Ông ta vừa nói vừa ngấm ngầm dồn sức xuống hai chân, khẽ nhún một cái, chiếc thuyền liền phi thẳng sang bên bờ trước mặt. Hai người lên bờ, đại sư lại niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói tiếp: "Tiểu thí chủ, Hồ Bạch Thố ở ngay trong tỉnh An Huy, lão tàng rất sẵn sàng dẫn tiểu thí chủ đi tới đó. Chúng ta cứ đi gian theo sông Trường Giang mà tiến lên về phía trên." Hình như Phương Sách nghĩ ra một chuyện gì đó nên chàng liền ngừng chân lại, chắp tay chào và hỏi: "Lão tiền bối muốn chỉ thị điều gì, xin cho biết trước, còn không tiểu bối không dám phiền đến pháp giá của đại sư như vậy." Tâm Tâm đại sư mỉm cười rồi đáp: "Tử Dông thiền chủ đi phá tổng trại của Bạch Long giáo, các nhân sĩ chính phái của Võ Lâm hài tinh này thế nào rồi cũng đi cứu viện, lão tàng tất nhiên cũng phải đi luôn. Đến lúc ấy thế nào cũng có một trận đấu kịch liệt, chả lẽ thí chủ lại chịu bỏ lỡ dịp mài hiếm có này hay sao? Tiểu bối còn có việc khác." "A Di Đà Phật, xin thứ lỗi cho lão tàng vô lễ. Tiểu thí chủ nói như thế có lẽ không đúng sự thật rồi." Phương Sách nghiêm nét mặt lại và lớn tiếng đáp: "Tiểu bối muốn đi một mình thôi." "Được lắm, thiếu chủ đã được hết chân truyền của vị thế ngoại kỳ nhân rồi." "Đại sư quá khen thôi. Tiểu thí chủ tâm địa rất nhân hậu và là người rất biết đại nghĩa. Đại sư khen tiểu bối quá nổi." "Lão tàng nói thật, tiểu thí chủ quả là một vị anh hùng trăm năm mới có một trong Võ Lâm." Đại sư nói hơi nặng lời rồi: "Tiểu bối làm gì mà được như vậy?" "Tiểu thí chủ tất phải biết đại nghĩa trọng khí tiết chứ." "Đại sư nói như thế là có dụng ý gì?" "Hiện giờ Võ Lâm đang nguy ngập, tiểu thí chủ phải làm cái cột trụ ở giữa dòng sông để cứu nguy, trừ gian diệt ác. Tiểu thí chủ là một người đại dũng, với lòng đại nhân và đại trí của tiểu thí chủ, lão tăng dám chắc tiểu thí chủ thế nào cũng phải hoàn thành được nhiệm vụ lớn lao này." Phương Sách nghe thấy lão hòa thượng nói như vậy, giật mình đánh thoát một cái, đồng thời cũng lời dạy bảo của sư phụ lại văng vẳng ở bên tai ngay. Chàng nghĩ đến hành vi của mình hai ngày gần đây, mặt liền lộ vẻ kinh hoàng, vội nói tiếp: "Xin đại sư chỉ thị cho." Tâm Tâm đại sư niệm một câu Phật hiệu với giọng rất hiền từ rồi đáp: "Tiểu thí chủ nên biết, Tử Vong thuyền chủ hai tay dính đầy máu tanh, giết hại không biết bao nhiêu là sinh mạng của Võ Lâm đồng đạo. Bây giờ chỉ có một mình thí chủ mới có thể cứu vãn được chúng sinh thiên hạ, giải trừ được tai kiếp cho giang hồ." Phương Sách ứa nước mắt, chàng đau lòng vô cùng, não nùng, run giọng đáp: "Đại sư, Tử Vong thuyền chủ là phụ thân của tiểu bối, tiểu bối còn có một món nợ máu." Tâm Tâm đại sư với nét mặt rất hiền từ và nói tiếp: "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, tuy lão không dám xác định tiểu thí chủ là con của một người trong nhóm Long Hổ Song Hiệp năm xưa, nhưng chẳng lẽ tiểu thí chủ lại quên mất đại nghĩa của người học võ và quân thủy của sư phụ rồi hay sao?" Phương Sách càng khóc nức nở thêm, vì chàng quên sao được lời dạy bảo của ân sư. Nhưng chả lẽ đã là phận làm con không trả thù cho song thân. Đồng thời chàng cũng không nhận lầm người, nên chàng càng nghe càng cảm động, nước mắt cứ nhỏ ròng xuống như mưa. Hiện giờ ở trước mặt chàng có hai con đường chàng phải lựa chọn, một là hiếu, một là chính nghĩa. Tâm Tâm đại sư cứ lặng lặng đứng nhìn để chờ đợi chàng lựa chọn. Có lẽ lúc ấy đã gần tới giờ mão, mặt trời đã sắp mọc rồi. Trên sông Dương Tử, các anh hùng hào kiệt gió lâm cũng đã giải tán hết. Phương Sách đứng ở trên bờ, đầu óc rối bời khôn tả. Máu nóng ở trong người sôi sục, nước mắt vẫn nhỏ ròng. Chàng nắm chặt hai tay lại, nghiến răng mím môi. Đột nhiên trong rừng rậm có tiếng kêu khóc rất thảnh thoát vọng ra. Chàng giật mình đến thoát một cái, vội quay nhìn về hướng đó. Chàng chỉ thấy trong bóng cây rậm rạp chứ không thấy bóng người nào cả. Tiếp theo đó có tiếng xé quần áo kêu soàng soạt. Chàng vội phi thân vào trong rừng, tức thì quả nhiên đã có một cảnh tượng hiện ra trước mắt, khiến chàng tức giận cực độ. Thì ra hòa thượng đang định phi lễ với một thiếu nữ áo trắng. Áo của nàng ta đã bị xé toạc và đã đến giai đoạn gay cấn rồi. Phương Sách nhanh như điện chớp phi thân đến gần, thét lớn một tiếng. Hòa thượng thấy Phương Sách vội quay đầu ù té chạy, và còn ngoái cổ lại nhìn về phía sau của Phương Sách mà nói giọng lại rằng: "Sư phụ làm ơn cứu con với." Phương Sách vội quay đầu lại thấy Tâm Tâm đại sư đang nhắm mắt chắp tay niệm Phật. Chàng tỏ vẻ hoài nghi, nhưng khi chàng quay lại tìm kiếm hòa thượng kia thì tên đó đã chạy mất dạng rồi. Thiếu nữ áo trắng lấp ngấp bò dậy, dùng tay che lấy ngực, trông rất là tội nghiệp. Phương Sách đỏ mặt bừng, không dám nhìn vào người của nàng, chỉ đứng đờ người ra thôi. Chàng muốn hỏi nàng mấy câu cũng quên cả, không biết lên tiếng nói sao. Nàng nọ đẹp như thiên tiên giáng trần và vẻ mặt rất là u uẩn. Nàng hổ thẹn cúi đầu vái tạ Phương Sách một lại rồi khẽ ấp úng nói: "Đà tạ anh hùng đã ra tay cứu giúp." Vừa nói nàng vừa ngẩng đầu lên, bỗng trông thấy Tâm Tâm đại sư đứng ở sau lưng Phương Sách. Nàng thất kinh vừa ôm mặt vừa la lớn, liền quay mình định đào tẩu. Phương Sách càng hoài nghi thêm, vội chạy lại ngăn cản nàng. Chàng chưa kịp hỏi thì cô nương áo trắng ấy đã kêu la tiếp: "Anh hùng, cứu tiểu nữ với." Nàng vừa sợ hãi vừa nhảy sổ vào lòng của chàng. Phương Sách cứ đứng ngẩn người ra, không biết xử trí như thế nào cho phải. Nếu tránh không để cho nàng ôm trúng thì chàng không nhẫn tâm, mà giơ tay ra đỡ thì chàng lại không dám. Nên chàng cứ đứng yên để mặc cho nàng ta ngã vào lòng và ôm cứng lấy lưng mình. Chàng dùng mình đánh thoát một cái, trái tim hầu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Chàng chưa hề có cảm giác như thế bao giờ. Vội trấn tĩnh tâm thần, và đồng thời chàng cũng biết tại sao nàng ta lại kinh hoàng đến như vậy rồi. Chàng liền đưa mắt nhìn Tâm Tâm đại sư, miệng thì hỏi nàng nó rằng: "Cô nương có ẩn tình gì? Xin cứ nói rõ ràng ra đi." Cô nương áo trắng ấy ngẩng đầu nhìn Phương Sách, chỉ tay vào Tâm Tâm đại sư mà nói: "Mẫu thân của thiếp đau nặng, có một người mặc áo da cá đem đến cho mẹ con thiếp một gói bạc lớn để làm tiền thuốc thang. Ngờ đâu người hảo tâm ấy vừa đi khỏi thì hòa thượng này dẫn mấy người tới cướp đi số bạc của mẫu thân thiếp, còn bị người cố y giết chết rồi." Nói tới đó nàng đã khóc sướt mướt không sao nói lên lời được. Phương Sách thấy Tâm Tâm đại sư hơi hé mắt ra nhìn cô bé áo trắng, rồi lại nhắm mắt đứng yên chắp tay niệm Phật. Chàng cười khải một tiếng, đôi mắt hổ tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi. Cô bé áo trắng lại khóc lóc kể tiếp: "Tội nghiệp cho mẹ con của thiếp, nhất là mẫu thân của thiếp, vô duyên vô cớ bị bọn chúng giết chết. Tên ác đồ vừa rồi còn không cam tâm, nửa đêm đuổi theo thiếp tới đây. Nếu không được anh hùng tới kịp, thiếp đã..." Giọng nói của nàng càng lúc càng trở nên thân mật, hình như lúc này nàng đã coi Phương Sách là người thân nhất của mình vậy. Phương Sách khẽ buông nàng ta ra, rồi tiến gần về phía Tâm Tâm đại sư. Mặt của chàng sầm lại, hai hàm răng nghiến chặt, đôi lông mày trở ngược, miệng thì quát lớn: "Đại sư, không ngờ người lại mặt người lòng thú như vậy." Chàng đã tức giận vô cùng, vì đời của chàng đã khốn khổ, mẫu thân thì bị chết một cách thảm khốc như thế. Nên hễ thấy kẻ gian ác là chàng coi đó như là cừu. Nghe thấy cô nương nọ kể lể, mắt chàng lại trông thấy như vậy, chàng không tin sao được. Huống hồ chàng lại nghĩ đến mối thù của mẫu thân đã bị người ta hãm hiếp cho đến chết. Và kẻ nhắm mắt chắp tay đứng ngay trước mặt đây là một trong những kẻ thù năm xưa của mình. Chàng hận những quân dâm ác, nhất là tình cảnh của cô bé áo trắng vừa rồi khiến cho chàng tưởng tượng như là người của gia đình mình đang bị kẻ dâm ác hãm hiếp vậy. Chàng liền dẫn công vào hai cánh tay, liền giơ chưởng lên tấn công luôn. Tâm Tâm đại sư vội niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà-phật. Y không ngờ Phương Sách lại ra tay tấn công mình như vậy. Muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Y đành phải giơ tay áo lên phất mạnh một cái, dồn cả một luồng cương khí để liều chống đỡ. Phương Sách đã tức giận đến cực điểm. Đã khi ra tay tấn công, lưỡng nghi cương khí của chàng lại là tuyệt học cái thế của Võ Lâm. Dù Tâm Tâm đại sư đường đường là một người trong nhóm tam lão, vẫn bị chưởng lực của chàng đánh bắn lui về phía sau loạn choạng suýt ngã. Phương Sách lại xông tới tấn công thêm ba chưởng nữa. Tâm Tâm đại sư chưa kịp đứng vững, và trong lúc hoảng hốt ấy y cả kinh, không ngờ một thiếu niên có lòng nhân hậu như Phương Sách mà lại đang tài hạ độc thủ như thế. Y vội dẫn thiền công của Phật môn lên, dồn la hán kình khí ra chống đỡ lục. Thế công của Phương Sách nhanh như điện chớp, dù lão hòa thượng có dẫn cương khí lên chống đỡ nhưng đã muộn một chút. Kinh lực mạnh hàng nghìn cân của Phương Sách đã nhắm vào ngực của y tấn công tới, và như một luồng cuồng phong dồn đến, y cảm thấy ngực bị chấn động rất mạnh, người bị đẩy bắn về phía ngoài hơn cả trượng. Tâm Tâm đại sư vội đứng dậy, dù định lực của y có cao thâm đến đâu cũng không sao nhịn nổi nữa. Liền nổi giận, dồn chân khí ra hai tay áo, nên hai chiếc áo của y phồng lên như hai cái thùng đựng nước. Liền phi thân tiến lên phản công luôn một chưởng. Dù sao Phương Khách cũng là người có lòng nhân hậu, vừa rồi vì quá tức giận mà chàng đã ra tay tấn công luôn ba chưởng một lúc. Đến khi chàng thấy Tâm Tâm đại sư bị đánh bắn ra ngoài xa, té ngã xuống đất mặt đau có, chàng mới biết mình đã ra tay quá nặng, nên dù trong lúc gai cấn như thế mà trong lòng đã có vẻ hối hận rồi. Vì vậy mà chàng mới đứng ngẩn người ra. Tuy trông thấy Tâm Tâm đại sư đã ra chưởng phản công, mà chàng cũng không tránh né, không chống đỡ. Cô bé áo trắng thấy thế thất kinh là lớn. Lúc ấy lão hòa thượng mới giác ngộ, muốn thâu tay lại cũng không còn kịp nữa. Phương Sách té ngã xuống. Lúc này Tâm Tâm đại sư vì lòng chí tình của Phương Sách mà cảm động, y rất hối hận nên không đường đột ra tay như thế. Đột nhiên trong bụi cây không có gió mà cành lá tự rẽ ra, một điểm sao bạc nhằm lão hòa thượng bắn tới. Lão hòa thượng vội giơ tay áo lên phất, ám khí ấy liền rớt xuống đất. Đồng thời y thấy chỗ ngoài 10 trượng có hai cái bóng người thấp thoáng rồi biến mất ngay. Y liền quát lớn một tiếng rồi đuổi theo lục. Cô bé áo trắng nhìn theo về hướng đó cho tới khi khuất hút bóng hòa thượng, nàng mới dùng giọng mũi hừ một tiếng, ôm Phương Sách lên chạy luôn về phía trái hướng của hòa thượng vừa rồi theo hai người nọ. Tâm Tâm đại sư tuổi đuổi theo vào đến trong rừng thì không thấy tung tích của hai người kia nữa. Lúc ấy mới sực nhớ đến Phương Sách đã bị thương, ông ta vội quay trở lại thì không thấy hình bóng của Phương Sách đâu. Ông ta ngẫm nghĩ một hồi mới dở rẽ ra mình đã phải trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch, vội vàng đi khắp nơi để tìm kiếm Phương Sách tức thì. Cô bé áo trắng ẩm Phương Sách chạy vào một khu rừng rậm, xuyên qua khu rừng ấy rồi lại chạy vào một bụi cây ở trong núi hoang. Nàng chạy một hơi như thế đã được 7-8 dặm, rồi tới một cái hang ở chỗ eo núi. Lúc ấy trời đã sáng tỏ rồi. Nàng đặt Phương Sách xuống, thấy chàng đã tỉnh lại. Nàng lộ một nụ cười rất mê hồn và cất giọng quanh thỏ thẻ nói: hòa thượng ấy hung ác lắm, y muốn giết thiếu hiệp nên thiếp phải ẩm thiếu hiệp đến đây. Nói tới đó nàng hổ thẹn, hai má đỏ bừng, vội cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Phương Sách còn nhớ mang máng mình bị trúng một chưởng của lão hòa thượng, còn định xông lại công tiếp rồi mình được nàng ta ẩm lên và chạy luôn, bị chấn động quá mạnh nên thiếp đi lúc nào không hay. Tâm Tâm đại sư quả thật không phải là người tử tế. Chàng vừa nghĩ vừa hối hận, vừa rồi mình đã quá sổ sàng. Chàng gượng ngồi dậy lấy mấy viên quá thương hoàng chế bằng băng hoa tiết quả ra, bỏ vào miệng nuốt luôn rồi nhắm mắt lại điều khí vận công. Cô bé áo trắng rón rén đi ra ngoài cửa hang. Nàng bỗng thấy đằng xa có một cái bóng cao lớn, nàng vội nằm phục xuống ngay. Thì ra cái bóng người ấy chính là Tâm Tâm đại sư. Ông ta đang theo dấu chân mà tìm kiếm tới đây. Cô bé áo trắng thấy thế liền kinh hãi, nghĩ thầm trong bụng: có lẽ Tâm Tâm đại sư đã theo dấu vết của ta mà tìm tới đây chăng? Thanh Tâm đại sư vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía hang động, nàng ta giật mình đánh thoát một cái, trong ngực lại đập rất nhanh và nghĩ tiếp. Nguy tài, Thanh Tâm đại sư đã đến về phía này rồi. Nghĩ đoạn, nàng vội chạy vào trong hang. Phương Sách đang nhắm mắt hành công, nàng tiến thẳng vào phía trong cùng, mấy hai hang động này không có lối thoát. Nàng liền suy nghĩ đến cách đối phó, rồi mới quay trở ra bên ngoài. Nhưng khi vừa ra tới cửa hang, nàng đã thở hắt ra một cái, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Vì nàng thấy Tâm Tâm đại sư đã đi sang hướng khác, chứ không phải tiến về phía hang động này. Cô bé áo trắng cười khải một tiếng, quay trở vào trong hang, ngắm nhìn Phương Sách một hồi, vẻ mặt rất phấn khởi. Hình như nàng đã hoàn thành một nửa công việc gì đó rất lớn lao mà nàng đang định làm. Nhưng không hiểu sao, nàng vừa trông thấy cái gì lại khiến cho nàng giật mình đánh thoát một cái. Thì ra nàng thấy thiếu niên anh tuấn đang ngồi trước mặt mình đây, hình như tuổi còn nhỏ hơn mình 1-2 tuổi. Mặt nàng bỗng đỏ bừng và vội quay đầu sang phía khác chứ không dám nhìn chàng ta nữa. Nhưng không hiểu sao, đôi mắt tham lam không chịu nghe lời sai bảo, nó cứ liếc nhìn chàng nọ hoài. Năm nay nàng đã 20, đây là lần đầu tiên nàng có một cảm giác kỳ lạ đến như vậy. Nàng cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà lại có cảm giác ấy. Nàng đã 20, tài nghệ và sắc đẹp hơn người, đã có bao nhiêu thanh niên để ý đến mà nàng không thèm đếm xỉa. Nhưng từ khi trông thấy thiếu niên này, nàng đã đắm đuối vào bể tình ngay. Nàng rất ăn năn là vì nàng cảm thấy mình không nên đánh lừa chàng như vậy. Nhưng lại có một ý nghĩ khác đã cảnh cáo nàng, bắt nàng phải dẹp mối tình vừa chớm nở đó sang một bên. Đó là nhiệm vụ mà nàng phải hoàn thành. Động co một tiếng kêu bùng ở bên ngoài vọng vào. Nàng giật mình đánh thoát rồi rón rén ra ngoài xem sao. Thì ra Tâm Tâm đại sư lại quay trở lại. Lần này trong vẻ mặt của lão hòa thượng cương quyết lắm, hình như y đã biết nàng với Phương Sách đang ở trong hang động này. Nàng không suy nghĩ gì hết, quay trở vào trong hang, điểm ngay vào yếu huyệt ngủ của Phương Sách rồi ôm chàng vào lòng và chạy vào trong cùng của hang động. Hang này có cái hang cùng, chỉ có một lối ra duy nhất mà thôi. Nàng quay đầu lại nhìn thấy Tâm Tâm đại sư đã xuất hiện ở cửa hang rồi. Nàng vội đứng nép sát vào vách động, bỗng thấy trên đỉnh đầu có ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Thì ra trên đỉnh hang có một cái khe rất hẹp, chỉ chui lọt được một người thôi. Tất nhiên khe núi đó còn có con đường đào tẩu duy nhất của nàng. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào đào tẩu khỏi nơi đây, thì bỗng nghe thấy Tâm Tâm đại sư thất kinh kêu lên một tiếng. Hình như ông ta đã phát giác ra có người lui tới rồi. Nàng còn đang lo âu thêm, ngẩng đầu lên thì cái khe núi ấy cách mình chừng 3 trượng. Với khinh công của nàng dư sức nhảy lên trên đó, nhưng không nổi, lúc này nàng lại phải ẵm thêm một người nữa thì làm sao mà nhảy nổi. Nàng đã nghe thấy tiếng chân của Tâm Tâm đại sư bước vào trong hang. Nàng hoảng sợ, mồ hôi toát ra như mưa và nghiến răng mím môi chịu nhận. Nàng đã quyết định phải bất đắc dĩ lắm, nàng mới phải chịu hy sinh thành quả của mình đã thâu lượm được. Tiếng chân của Tâm Tâm đại sư càng lúc càng rần, nghĩa là ông ấy đã tiến dần vào trong hang động. Vô kế khả thi, nàng liền móc túi lấy sẵn một mũi ám khí ra, hai chân cứ từ từ rút vào bóng tối. Nàng ẩn nấp ở chỗ lõm của vách núi. Nếu người bên ngoài vào không đi đến gần thì không sao phát hiện được có người đang ẩn nấp ở vách đó. Tâm Tâm đại sư đưa mắt nhìn vào trong hang. Ông ta đoán chắc rằng bên trong thế nào cũng có sự gì đó bí mật đây, nên mới từ từ tiến vào như thế. Ông ta đã quyết định giải cứu cho Phương Sách, cũng như là giải cứu cho kiếp nạn của Võ Lâm vậy. Vì bông hoa kỳ lạ ấy mà để lọt vào tay ma đạo thì Võ Lâm thế nào cũng có một tai kiếp. Thiếu nữ áo trắng đã giơ tay lên chuẩn bị. Hãy Tâm Tâm đại sư tiến tới gần chút nữa là nàng sẽ ra tay tấn công liền. Tâm Tâm đại sư vẫn cứ đi từng bước một tiến vào. Thiếu nữ áo trắng cứ trố mắt lên nhìn, tay càng lúc càng dơ cao. Nàng chưa kịp thét lớn và ra tay tấn công đối phương thì bên ngoài đã có tiếng quát lớn vọng vào trước. Tâm Tâm đại sư vội quay người lại và quát tháo: Nghiệp chướng, chạy đi đâu. Rồi thì ông ta vội đuổi theo ra bên ngoài ngay. Thiếu nữ nọ nhìn theo ra, thấy đại sư đã ra khỏi hang động rồi. Trên đỉnh đầu bỗng có tiếng kêu lộp bộp. Nàng vội nhảy ra bên ngoài tránh né và ngẩng đầu lên mới hay khe đá ở phía trên đã mở rộng. Đá vụn và đất đang rơi xuống như mưa. Một cánh tay to lớn từ bên trên thò xuống, đồng thời có tiếng nói vọng xuống rằng: "Mau lên đây!" Nàng mừng khôn tả, tay trái cắp lấy phương sách, giơ tay phải lên, khẽ nhún chân một cái. Người nàng và phương sách đã phi thẳng lên trên cao liền, nhưng còn cách ba tấc nữa mới nắm được cánh tay người kia, vì vậy nàng phải rớt xuống bên dưới. Người ở phía bên trên có vẻ nóng lòng sốt ruột, vội quát bảo: "Tiện tì, mau gắn thêm chút nữa đi." Thiếu nữ áo trắng mặt đỏ bừng, dở hết sức bình sinh ra nhảy lên một cái nữa. Lần này hai tay đã bắt được nhau, cánh tay ở phía trên lôi mạnh một cái, thế là nàng và phương sách đã thoát khỏi hang động. Bên ngoài là chỗ lưng núi, ánh nắng đang chói lọi. Nàng đứng thẳng người dậy, người đứng cạnh nàng là một thư sinh áo bào trắng. Người giỏng giỏng cao, mặt lì lì như một cái xác chết vậy. Người đó chính là Tử Vong thuyền chủ, rất xảo trá mà đã tới đây cứu phương sách chăng? Tử Vong thuyền chủ vội bảo thiếu nữ áo trắng rằng: "Mì biểu diễn khá lắm, nhưng y đã bị thương rồi." Thuyền chủ cúi người xuống thăm mặt cho phương sách. Thiếu nữ áo trắng vái dài một lại rồi đáp: "Nhờ ở thần quai của thuyền chủ và thuyền chủ kịp thời đến tiếp ứng mới có sự thành công mỹ mãn như thế này." Tử Vong thuyền chủ với giọng gắt gào ra lệnh: "Trong 7 ngày, mày phải đem y đến hồ Bạch Thố ở An Khánh. Phải cố hết sức làm cho y tin tưởng ta là cha của y. Hiện giờ các cao thủ của chính phái đang đến tập trung ở tổng trại tại Bạch Long Giáo. Bổn thuyền chủ không muốn mất đi một người trợ giúp đắc lực này. Tất cả mọi việc đều mong vào ngươi đó." Thiếu nữ áo trắng vâng lời nhưng có vẻ hoảng sợ. Tử Vong thuyền chủ ra hiệu bảo nàng đi ngay và còn căn dặn nàng rằng: "Suốt dọc đường phải hết sức là thận trọng mới được. Ta sẽ cho người tiếp ứng. Mau rời khỏi nơi này ngay. Tâm Tâm đại sư thế nào cũng quay trở lại. Ta đi đây." Nói đến câu cuối cùng, y đã đi xa hơn 10 trượng rồi. Trong hang bên dưới quả đúng như lời của Tử Vong thuyền chủ, Tâm Tâm đại sư đã quay trở lại thật. Vì ông ta đuổi ra ngoài cửa hang thì không thấy một bóng người nào cả, mới biết mình trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ gian. Chờ tới khi ông ta trở vào trong hang động, thấy trên đỉnh hang có một cái lỗ lớn. Ông ta dậm chân xuống đất một cái, vì ông ta biết phương sách đã bị người ta bắt cóc và thoát ra bằng lỗ hổng này rồi. Ông ta vội nhảy qua lỗ hổng đó phi thân ra bên ngoài, nhưng đã chậm một bước, nên khi lên tới lưng núi thì không còn trông thấy hình bóng của thiếu nữ áo trắng cùng với phương sách đâu nữa. Sự thật hai người đã đi không có xa lắm, mới đi được chừng hơn 30 trượng mà thôi, và đang nấp ở lại một cái thân cây cổ thụ. Tâm Tâm đại sư cứ theo vết chân của Tử Vong thuyền chủ mà đi, ngược phía tìm kiếm, đó là nghi trận của Tử Vong thuyền chủ đã xếp đặt. Tâm Tâm đại sư không cần phải suy nghĩ đến, liền bị mắt hởm của đối phương. Thiếu nữ áo trắng thấy thế mừng thầm, khẽ đặt phương sách xuống và giải quyết cho chàng. Phương sách từ từ mở mắt ra nhìn thiếu nữ áo trắng tủm tỉm cười, nhưng lại xa sầm nét mặt, cố ý làm ra vẻ quan trọng và nói với chàng rằng: "Nguy hiểm quá, hòa thượng mập ấy cứ đuổi theo ở trong hang động. Thiếp đành phải điểm vào huyệt ngủ của thiếu hiệp, để cho thiếu hiệp nằm im, rồi ẩm thiếu hiệp chạy tới đây. Thiếu hiệp không trách tiểu nữ chứ?" Phương sách rất cảm động nhưng lại kinh ngạc hỏi: "Ủa, thế ra cô nương cũng biết võ công sao?" Thiếu hiệp ngạc nhiên lắm có phải không? Nàng tẩm tỉm cười như bông hoa muôn màu mới nở trước ánh nắng ban mai, nhất là hai má lúng đồng tiền của nàng lại càng tăng thêm vẻ mỹ miều, khiến cho phương sách cứ ngẩn người ra nhìn. Chàng không biết mình đang mừng hay là đang kinh dị, nên cứ đờ người ra chứ không nói năng được câu nào hết. Thiếu nữ áo trắng thấy chàng ngắm mình như vậy có vẻ hết sức là đắc chí, khẽ đưa tay lên vuốt tóc rồi thủng thẳng nói tiếp: Ta tuy biết võ công nhưng địch sao lại chúng nên mới bị chúng. Nói tới đó nàng cúi đầu xuống ứa nước mắt ra, làm như là mẫu thân của mình bị giết chết và mình bị làm nhục thật sự vậy. Phương Sách thấy thế càng cảm động thêm, nhất là thấy vẻ đẹp của nàng quá lộng lẫy. Chàng liền an ủi nàng nói rằng, cô nương cứ yên trí đi, tôi sẽ trả thù cho. Nói tới đó hai mắt của chàng bỗng sáng ngời. Nàng nọ đưa ánh mắt liếc nhìn chàng một cái hết sức là tình tứ và cảm động. Nhưng trong bụng nàng ta thì nghĩ, người đã bắt lừa ta rồi. Phương Sách sực nhớ đến một việc và hỏi, cô nương quý tính đại danh là chi? Thiếu hiệp thử đoán xem. Nàng cố ý làm ra vẻ rất đáng yêu, hỏi lại chàng như vậy. Chắc là cô tiểu thư của một nhà danh gia có phải không? Thiếu hiệp đoán gần đúng rồi đó. Hồi nhỏ cô nương đã được đọc kỳ thư, nên cô nương mới có văn võ song toàn. Giả lại ta còn là một đội trưởng. Cô nương là dưới tay của ta có 8 vị anh hùng. Phương Sách nghe tới đây càng thắc mắc thêm. Thiếu nữ lại nói tiếp, ta đã ngao du giang hồ làm chấn động cả võ lâm. Cô nương là... Thiếu nữ sầm nét mặt lại, hạ thấp giọng xuống rồi hỏi, thiếu hiệp có biết tổ chức của Tử Vong Thuyền Chủ rất lừng danh thiên hạ, người giang hồ nghe đến là phải biến sắc mặt hay không? Tôi không được biết, chả lẽ cô nương lại biết rõ chuyện ấy hay sao? Trên Tử Vong Thuyền có 81 tinh anh tất cả, điều này tôi đã biết. Trên Tử Vong Thuyền lại còn có Ngũ Hổ, võ công của họ ra như thế nào? Ở trên sông Dương Tử tối hôm qua, Ngũ Hổ đã đẩy lui 3 người chưởng môn với hơn 100 đệ tử của phái Thiếu Lâm Võ Đan và Côn Luân. Và người chưởng môn của phái Võ Đan là La Liên A Tôn còn thất thủ bị kềm chế ngay tại chỗ. Võ công của mấy vị ấy quá thật cao cường. 81 tinh anh của Tử Vong Thiền chia thành 9 đội. Mỗi đội mang một cái tên như sau: Kim Quyền, Mộc Quyền, Thủy Quyền, Quả Quyền, Thổ Quyền, Dương Quyền, Âm Quyền, Càn Quyền, Khôn Quyền, cùng tổ chức thành Cửu Quyền Dịch Quái Trận. Đó là một môn tuyệt học của võ lâm, khiến thiên hạ quần hùng hãy nghe đến là kinh tâm tán đổm ngay. Phương Sách nghe nói trống ngực đánh thình thịch và rất phấn chấn và hỏi tiếp, 81 vị tinh anh ấy chắc người nào người nấy đều võ công cao siêu có phải không? Phải, võ nghệ của họ cao cường lắm. Và người nào người nấy tuổi đều dưới 25. Cửu Quyền mỗi đội 9 người. Một người đội trưởng gọi là quyền trưởng, đội hình gọi là quyền binh. Thảo nào Tử Vong Thuyền Chủ thiên hạ vô địch có khác. Lúc này Phương Sách quá phấn khởi, chàng đã hoàn toàn đứng về phía Tử Vong Thuyền Chủ. Chàng suy nghĩ giây lát rồi lại lên tiếng nói tiếp, quý thính giả thân mến, Ma Thiền phần 5, tác giả Điền Ca đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.